Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, Xà Vương hiện thân. 2. Trong khi đang suy nghĩ, Đường Nguyên đã đơn giản thay Hồ Phi xử lý tốt vết thương. Đã ngừng lại máu tươi. Nhìn lấy hô hấp yếu dần Hồ Phi, Lăng Trần âm thầm vặn lông mày. Xà Vương tên kia ra tay thật là hung ác, liên tiếp đâm 5 đao. Hồ Phi là Xà Vương người trung gian, phụ trách cung cấp Xà Vương tình báo cùng trang bị. Vừa rồi mình cùng Hồ Phi nói chuyện phiếm thời điểm, khẳng định là bị lẫn vào yến hội sảnh Xà Vương thấy được. Đối phương cho rằng Hồ Phi phản bội hắn, cho nên mới bóng tối hạ sát thủ, muốn trả thù Hồ Phi. Hồ Phi tuy nhiên chuyên khâm phục báo mua bán cùng sát thủ sinh ý, nhưng sau lưng của hắn đồng dạng có thế lực ủng hộ. Xác thực tới nói, hẳn là một cái từ người trung gian tạo thành liên minh, gọi là bí xã, chuyên môn phụ trách giữ gìn Hồ Phi loại người này quyền lợi. Làm người trung gian nhìn như phong quang, trên thực tế gánh chịu phong hiểm rất lớn, bởi vì phải được thường cùng sát thủ còn có lính đánh thuê đánh quan hệ. Tất cả đều là chút giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Hơi chút vô ý, liền sẽ đem mình mệnh bồi đi vào. Vì đỗ tuyệt loại chuyện này phát sinh, mới có bí xã tồn tại. Nếu như người trung gian bị vô duyên vô cớ sát hại, bí xã hội phái chuyên gia đòi lại công đạo. Chỉ cần là những người kia vi phạm với quy định, mặc kệ là sát thủ vẫn là lính đánh thuê, cũng mặc kệ những người kia phía sau có phải là hay không thế lực ủng hộ, bí xã đều sẽ truy cứu tới cùng, không lưu tình chút nào. Hơn nữa, chỉ cần là bị bí xã để mắt tới người, vô luận là mai danh ẩn tích, vẫn là chỉnh tề sửa họ, đều sẽ bị tìm ra, ăn miếng trả miếng. Bởi vậy, bí xã một lần thành vì tất cả thế lực cũng không dám trêu chọc đối tượng. Bất quá, nếu như là người trung gian phản bội cố chủ hoặc là sát thủ, cái kia bí xã sẽ không lại cung cấp bảo hộ. Xà Vương chính là bởi vì duyên cớ này, mới dám đối với Hồ Phi động thủ, bởi vì hắn biết rõ bí xã sẽ không tìm phiền toái với mình. Lăng Trần, người đi bảo hộ Nam Vinh tiểu thư, mập mạp giao cho ta. Gặp Đường Nguyên mở miệng, Lăng Trần điểm điểm đầu, không có một câu nói nhảm, đứng dậy liền hướng Nam Vinh Uyển Thanh bên kia đi đi. Lăng Trần, xảy ra chuyện gì? Ai chết rồi? Trung đội, đừng hỏi nhiều như vậy, lập tức đưa Nam Vinh tiểu thư rời đi. Xà Vương đã xâm nhập vào yến hội sảnh, hắn tùy thời đều có thể xuất thủ. Xà Vương, Chuông Bình Thản Lương Triệu Huy thần sắc không khỏi biến đổi. Uyển Thanh, đúng lúc này, chỉ gặp Trúc Hoàng mang theo mấy tên bảo tiêu bước nhanh chạy đến. Uyển Thanh, nghe nói nơi này có người thụ thương. Người không sao chứ? Ta rất khỏe. Trúc Hoàng nhẹ nhàng thở ra, chuyển đầu hướng bên người bảo tiêu nói. Mấy người các ngươi, từ giờ trở đi đi theo Nam Vinh tiểu thư bên người. Nửa bước đều không cho phép rời đi. Có nghe hay không? Vâng. Trúc Tổng. Không cần, Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nói. Ta người sẽ bảo hộ an toàn của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Trúc Hoàng gấp nói. Uyển Thanh, ta biết rõ ngươi còn đang giận ta, nhưng bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. An toàn của ngươi cần gấp nhất. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy. Uyển Thanh, không phải ta xem thường ngươi người. Đơn thuần năng lực bọn hắn so ra kém bảo tiêu của ta. Chỉ có để bọn hắn bồi ở bên cạnh ngươi ta mới yên tâm. Nghe nói như thế, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy sắc mặt lập tức có chút khó coi. Mặc cho ai bị khinh thị tâm lý cũng sẽ không tốt hơn. Trúc tiên sinh, chúng ta bảo hộ chủ tịch hội đồng quản trị không phải một ngày hai ngày. Năng lực của chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị rõ ràng nhất. Nhưng ta không cho rằng ngươi có tư cách đánh giá năng lực của chúng ta. Gặp Trung Vĩ mở miệng, Trúc Hoàng không nói hai lời, hướng bên người một tên bảo tiêu làm thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý, nhanh chân đi đến chuông mặt phẳng trước, góc miệng khẽ nhếch, bộc lộ xuất một tia khinh thường. Lần thứ nhất gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói, hắn đem tay trái đưa ra ngoài. Trung Vĩ lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Không yếu thế chút nào đưa tay ra. Hai bàn tay to thật chặt nắm đến cùng một chỗ. Nhưng mà, chỉ là vài giây đồng hồ đi qua. Trung Vĩ trên trán bắt đầu tràn xuất chảy dòng dòng mồ hôi. Cánh tay khẽ run, thật dày đôi môi nhấp thành một đầu dây. Người sáng suốt xem xét đều biết rõ. Trung Vĩ ở tên kia bảo tiêu trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Đủ rồi. Nam Vinh Uyển Thanh lạnh lùng uống nói. Tên kia bảo tiêu về đầu nhìn Trúc Hoàng một chút. Gặp lão bản điểm đầu. Hắn mới buông tay ra. Lui về sau một bước. Năng lực của ngươi ta đã thay mặt Trúc Tổng kiến thức qua. Nói thật, cùng chúng ta so, ngươi còn không có cái kia tư cách. Trung Vĩ cắn răng, gương mặt không cam lòng. Thế nhưng là, cái kia cơ hồ chết lặng tay trái để hắn một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lăng Trần. Trúc Hoàng tán thưởng mắt nhìn hộ vệ của mình. Mỉm cười nói, Uyển Thanh, người cũng thấy đấy. Đem an toàn của ngươi giao cho trong tay bọn họ. Ta thực sự yên tâm không xuống. Vẫn là để ta người bồi tiếp ngươi đi. Người rất lợi hại phải không? Không phải ta xem. Thường thủ hạ của ngươi. Năng lực của bọn hắn không có một cái có thể làm cho ta nhìn chúng mắt. Đột nhiên tới một câu nói. Để ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lăng Trần trên thân. Ngươi, Trúc Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Trở ngại Nam Vinh Uyển Thanh ở bên người. Cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ y nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Lăng tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi thật giống như từ Hồng Vũ tập đoàn từ trước. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Trúc tiên sinh, tin tức của ngươi đã quá hạn. Nam Vinh tiểu thư vừa mời ta trở lại Hồng Vũ tập đoàn. Không tin ngươi có thể hỏi một chút nàng. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, hắn nói không sai. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí nhàn nhạt. Đôi mắt đẹp bên trong lại hiện lên một vòng sáng sắc. Lăng Trần chỉ vừa rồi cái kia cùng Trung Vĩ nắm tay bảo tiêu. Ngươi, tới, làm gì, không có gì. Lần thứ nhất gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dứt lời, Lăng Trần đem tay của mình đưa ra ngoài. Thấy thế, tên kia bảo tiêu có chút do dự. Trúc Hoàng không phát lời nói. Hắn không dám tự tiện quyết định. Đã Lăng tiên sinh muốn kiến thức bên dưới năng lực của ngươi. Vậy ngươi không ngại cùng hắn chơi đùa. Trúc Hoàng không lạnh không nhạt ném xuất một câu. Theo hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ. Tên kia bảo tiêu sắc mặt lập tức biến. Góc miệng không ngừng co rúm, cánh tay hơi hướng về sau co rúm, muốn đem tay của mình rút ra. Đáng tiếc, ở Lăng Trần trước mặt hết thảy đều là phí công. Lăng Trần cười híp mắt nhìn lấy hắn, lực tay càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nghe được rất nhỏ tiếng xương nứt. Có thể, chấm ngoặc kép, tên kia bảo tiêu rốt cục chịu đựng không nổi đau đớn. Tay phải lau mồ hôi trên trán. Chủ động mở miệng nói. Người nói cái gì lỗ tai ta không tốt lắm. Người nói chuyện lớn tiếng điểm. Thả. Buông tay. Chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này. Tên kia bảo tiêu ngay cả tiếng nói đều run rẩy bắt đầu. Khuôn mặt đều nhanh thay đổi hình. Chỉ kém không có khóc. Mắt thấy Lăng Trần không có chút nào ý buông tay. Trúc Hoàng sắc mặt tái xanh nói. Lăng tiên sinh. Không sai biệt lắm có thể. Trúc tiên sinh lên tiếng, ta sao dám không theo. Lăng Trần cười một tiếng, lập tức mở ra năm ngón tay, nắm tay thu hồi lại. Tên kia bảo tiêu vội vàng dùng tay phải che đỏ bừng đã không thể động đậy tay trái. Cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, quay người hướng Trúc Hoàng bên người đi đến. Người anh em, nhớ kỹ, về sau làm người khiêm tốn một chút, tự cho là đúng người cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói đến đây, Lăng Trần tha có thâm ý mắt nhìn Trúc Hoàng. Trúc tiên sinh, hiện tại ngươi hẳn là đối với Nam Vinh tiểu thư an toàn yên tâm a. Ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm, ta không ngại cùng ngươi những người hộ vệ này đều nhận thức một chút. Giao lưu trao đổi cảm tình. Trúc Hoàng nhẹ hừ một tiếng. Biết mình ở Lăng Trần trên tay không chiếm được tiện nghi. Dứt khoát không còn phản ứng đến hắn. Uyển Thanh. Chính ngươi cẩn thận một chút, đến nhà gọi điện thoại cho ta. để cho ta cũng an tâm. Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa mở miệng, Lăng Trần đã nhận lấy lời nói đầu. Trúc tiên sinh, nếu không phải ngươi làm phiền chúng ta, lãng phí nhiều thời gian như vậy, chúng ta đã sớm an toàn đến nhà. Ngươi muốn không có chuyện khác, phiền phức nhường một chút, chúng ta cần phải đi. Nghe được Lăng Trần lời nói bên trong chế nhạo chi ý, Trúc Hoàng mắt bên trong lập tức lửa giận tăng vọt, cảm giác sắp tức nổ tung. Lăng Trần, ngươi, chấm ngoặc kép, oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn ở yến hội trong sảnh vang lên, che mất Trúc Hoàng âm thanh. Ngay sau đó, chỉ gặp khói trắng cuồn cuộn, tràn ngập bốn phía, yến hội sảnh ánh đèn toàn bộ dập tắt, trong nháy mắt lâm vào hắc ám bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.